dọc đường đi toàn là người ta lót đường sẵn cho nàng bước lên. Miêu Nghị bổ sung thêm. Đúng rồi, việc hôm nay trở lại Trừ phu nhân ra đừng nói với bên ngoài, tốt nhất cũng không nói với Dương Tổng quản, không thì hắn sẽ hận ta chết. Mới rồi Miêu Nghị không định bàn việc ngay trước mặt Tần Vi Vi, hắn tính truyền âm nhưng ngẫm lại cũng không muốn nàng suy nghĩ lung tung. Tần Vi Vi lên tiếng. Rõ, Vân Báo đi ra kêu quân sử lại, giao trữ vật giới chỉ cho hai người, dặn dò một phen. Hai vị quân sử gật đầu lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Vân Báo đứng trong bóng ma cười tủm tỉm, chắp tay sau đít về chính sảnh. Phó Nguyên Khang còn ngồi ở đó chậm rãi bưng tách trà chờ. Vân Báo bình tĩnh ngồi xuống đối phương gã. Phó Nguyên Khang liếc qua, chăm chọc nói. Đi tiểu mà lâu vậy sao? Sẵn, đi lớn, luôn. Vân Báo mặc giày vô sĩ xuề tay cách cái bàn đưa sát vào mũi Phó Nguyên Khang. Không tin thì ngươi thử ngửi xem, còn có mùi phân. Phó Nguyên Khang ngửa đầu ra sau né tránh, cau mày nhìn tách trà trên tay, bỗng chốc hết khẩu vị. Nào là tiểu nào là phân, gã uống được mới lạ. Phó Nguyên Khang đặt tách trà một bên,